Vũ thần chúa tể, chương 2733, kinh khủng kiếm đạo. Góc truyện audio.com. Mà Mục Cốc Thiên Đại Sư nói, càng làm cho ở đây hắn Vân Châu bản thổ thế lực mí mắt kinh hoàng. Vân Châu thế lực trong lúc đó xung đột, đầy Mục Cốc Thiên Đại Sư nguyên thoại. Dễ nhận thấy hắn đã đem Vân Động Quang cùng Tần Trần trong lúc đó xung đột định tính thành là Vân Châu cảnh nội thế lực xung đột. Đây là muốn đem Tần Trần đề cử phía trên Vân Châu châu chủ chỗ sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Hà lão quái đám người ánh mắt lập lòe, trong lòng dũng động các loại tâm tư ý niệm trong đầu. Nhưng cuối cùng, lại không ai dám có vọng động. Loại thời điểm này, ai dám lộn xộn, tựu liền Thiên Hành chân nhân cũng không động thủ. Hắn là vạn cổ lâu người, liền thiên công tác tạm thời cũng không có động tác. Nếu như hắn chen tay vào Trần Đế các cùng châu chủ phủ ân oán, như vậy, tính chất cũng liền biến vị. Trong nháy mắt, chàng diện vậy mà biến phải ly kỳ quỷ dị. Ở đây rất nhiều đỉnh cấp thế lực, vậy mà không một người có động tác, đều là an tĩnh nhìn tình thế biến hóa. Trần Thiếu, chúng ta tới giúp ngươi. Tại Vân Động Quang xuất lĩnh châu chủ phủ cường giả thẳng hướng Tần Trần là lúc, nhất đạo gào thét tiếng vang lên, rầm rầm rầm, từ phía dưới trong đám người, đột nhiên bạo lướt ra một tên cường giả, đầu lĩnh rõ ràng là Ngao Liệt, sau lưng hắn là Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư cùng Trần Đế các cao thủ, thậm chí, chẳng biết lúc nào. Một ít nguyên bản tọa trấn Thương Huyền Thành cùng Cổ Ngữ Thành mấy thành trì lớn Ngao gia đình cấp những cao thủ cũng lặng yên đi tới Châu Thành bên trong, tại Ngao Liệt xuất lĩnh phía dưới, giết hướng thiên, đáng sợ thiên thánh quy tắc tại Ngao Liệt trên thân nở rộ. Cả người hắn như là một tôn chiến thần, xuất lĩnh vô số Trần Đế các cường giả, hùng hãn xông vào châu chủ phủ cường giả bên trong. Song phương đột nhiên phát sinh kinh thiên đại chiến. Các ngươi sớm có chuẩn bị. Vân Động Quang kinh sợ nói ra. Hai mắt đỏ thẫm, Trần Đế các chẳng biết lúc nào tại Vân Châu Châu Thành bên trong. Vậy mà quán chú nhiều cường giả như vậy. Hắn cái này Vân Châu Châu chủ vậy mà cho tới bây giờ mới phát giác. Ngươi mới biết sao? Quá muộn, Vân Động Quang. Người thân là Vân Châu Châu Chủ, cũng không tiện tốt quản lý Vân Châu. Ngược lại là hãm hại Trung Lương, hãm hại Vân Châu cường giả. Thân thể cấu kết Quảng Hàn phủ cao nhất đạo tặc, giúp người xấu làm điều ác. Hôm nay, bản thiếu liền muốn thay trời hành đạo. Trừ bảo an dân, Tần Trần thân thể đột nhiên lóe lên, cư nhiên hóa thành vô số tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh ngưng tụ không gì sánh kịp cái thế thân là. Đồng thời hướng về phía Vân Động Quang đánh ra bản thân khởi nguyên thần thông. Vạn vật khởi nguyên, vũ trụ sinh diệt, sinh tử nhất tuyến, linh quang hạnh tồn, vô số khởi nguyên khí tức, bao phủ thiên địa. Sau cùng, những thứ này khởi nguyên lực, hóa thành vô hạn lực lượng. Dung nhập vào Tần Trần trong tay luyện chế vô danh chi kiếm ở trên hóa thành đơn giản nhất một chiêu. Khởi nguyên chi kiếm, vù vù, ẩn chứa Tần Trần đòn đánh mạnh nhất kiếm quang. Hùng hãn chém ra, giờ này khắc này, không ai có thể có khả năng hình dung. Tần Trần một kích này tạo thành phá hoại. Vân Động Quang bổ ra khai thiên chi phủ diễn hóa vạn thế phủ ảnh. Từng tấc bạo tạc. Thánh nguyên bị oanh đảo ngược, hóa thành một bao quanh hỗn độn. Đầy trời phủ quang vỡ nát. Vân Động Quang trên thân áo bào ầm ầm vỡ nát, lộ ra bên trong thiên phẩm nội giáp. Trong lúc này giáp kịch liệt tiếng nổ, tại thánh nguyên đánh xuống, vô hạn lực lượng thẩm thấu nội giáp phòng ngự, trùng kích vào Vân Động Quang thân thể. Tần Trần vô danh chi kiếm còn không có oanh kích đến thân thể hắn, đáng sợ kiếm khí cũng đã đem Vân Động Quang áo bào cho bốc hơi lên. Nếu như không phải có nội giáp phòng hộ, hắn lần này sẽ áo quần rách dưới, để lộ tại trong tầm mắt mọi người. Đây là cái gì kinh khủng kiếm đạo? Vân Động Quang này nhân vật cái thế? Rốt cục hiển hiện ra sợ hãi. Thân thể hắn, tại Thánh Nguyên ngược lại chấn trong lúc đó. Bắt đầu chấn rách, da rẻ bên ngoài Thánh Nguyên phòng ngự. Ầm ầm tan vỡ, con mắt, mũi, trong miệng đều lộ ra tiên huyết. Thất khiếu chảy máu, không còn hình dáng. Tần Trần kiếm khí, lại có thể xuyên thấu hắn thiên phẩm nội giáp. Trực tiếp công kích hắn thân thể. Cả người hoàn toàn không có trước đó bá đạo kiêu ngạo. Khởi nguyên chi kiếm, Tần Trần kiếm rốt cục hàng lâm đến trên người hắn. Phó, không có bất kỳ lời nói có khả năng hình dung. Cũng không có bất kỳ nội giáp có khả năng ngăn cản Tần Trần khởi nguyên lực thẩm thấu. A, Vân Động Quang có tiếng kêu thảm thiết. Tại kiếm khí chấn động phía dưới. Cả người thân thể vỡ ra. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí, thậm chí xuyên thấu hắn nội tạng. Tại hắn trong ngũ tạng lục phủ tung hoành. Cắn giết hết thảy. Nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm. Tần Trần cường hãn xuất thủ. Liền đem không ai bì nổi. Đường đường Vân Châu châu chủ. Cái thế thiên thánh cấp bậc đỉnh cấp cao thủ Vân Động Quang. Chém thành trọng thương. Khởi nguyên quy tắc, coi như là thiên thánh cao thủ, đều có thể kiêng kỵ, mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng phát sinh trước mắt hết thảy. Ở đây sở hữu các cường giả, mỗi cái đều trợn mắt hốc mồm, đặc biệt thiên hà lão quái cùng Vân Châu cái thế thiên thánh cao thủ. Càng là toàn đều không thể tin được bản thân con mắt. Bọn họ thật sâu biết Vân Động Quang kinh khủng, cái thế thiên thánh cao thủ. Một thân tu vi, có thể so với thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, tại Vân Châu bản thổ trong cao thủ, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đồng thời, hắn thân là Vân Châu châu chủ, xúc tích hùng hậu, phòng ngự phía trên có thiên phẩm nội giáp, có thể ngăn cản phổ thông thiên thánh oanh kích, công kích càng là có thiên phẩm chí bảo khai thiên phù. Đồng thời bản thân tuyệt học, cái thế vô địch. Một kích đi ra, quả thực trời long đất lở, như tuyệt đại bá chủ hàng lâm thế gian, vạn vật đều có thể thần phục ở đó cổ khí phách phía dưới. Không dám cùng địch, đây cũng là Vân Động Quang đứng vững vàng Vân Châu châu chủ chỗ vô số năm. Không người dám gọi nhịp một nguyên nhân khác, nhưng bây giờ, tại Tần Trần cái này nửa bước thiên thánh trong tay. Vân Động Quang vậy mà nhất kiếm bị đánh thành trọng thương. Loại này mãnh liệt trùng kích, quả thực muốn đem thiên hà lão quái cùng Vân Châu bản thổ thiên thánh cường giả muốn chấn động đến mức nổi điên. Bọn họ cũng đều biết Tần Trần rất mạnh, nhưng làm sao cũng không ngờ tới. Vậy mà có thể cường đại đến mức độ này. Đây thật là một cái nửa bước thiên thánh sao? Coi như là thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Cũng không có hắn đáng sợ như thế chứ. Ầm ầm, mà địa phương khác, Ngao Liệt thôi động Nạc Á Phương Chu. Mang theo Ngao Thanh Lang nhóm cường giả môn. Cũng ở đây châu chủ phủ trong cường giả tung hoành vô địch. Bản thân hắn là một cái thiên thánh. Lại có thiên phẩm chí bảo Nạc Á Phương Chu. Căn bản không sợ bất luận cái gì thiên thánh trở xuống cao thủ. Thậm chí đối mặt chân chính thiên thánh cao thủ, hắn cũng dám nhất chiến, cũng không rơi bất luận cái gì hạ phong. Không, không có khả năng, ngươi một cái chính là nửa bước thiên thánh. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không cam lòng, ngươi đầy tột cùng thần thông gì? Vạn thế dung lô, bằng vào ta là liệu, thiên phẩm thánh đan, dung hợp dược lực, huyết ảnh ngập trời, cái thế vô địch. Vân Động Quang bị đánh bay ra ngoài, phát ra thảm thiết gầm thét, hắn phát ra không cam chịu thanh âm. Cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện một viên thuốc, đan dược này huyết quang thông thiên, vừa ra tới, liền bị Vân Động Quang tế luyện, hóa thành một cái huyết ma hư ảnh, để lộ ra vô tận khí phách khí tức, dĩ nhiên là một cái thiên phẩm đan dược, thiên phẩm đan dược. Đó là tại thiên thánh bên trong cũng cực nghịch thiên đan dược. Đây, một loại chiến đấu loại đan dược. có thể kích phát tiềm năng chiến đấu. Tần Trần vừa nhìn, liền trong nháy mắt cảm nhận ra viên thuốc này công hiệu. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.